Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 596, góc truyện audio.com, chương 596, nhưng cô cũng không đẩy cửa bước vào, bởi vì cô biết rằng khi mình chọn từ bỏ địa vị người mẫu và trở thành một diễn viên không chút do dự, trong lòng Mạc Đình đã cảm thấy mắc nợ cô, cộng thêm chuyện lần này, rõ ràng có người cố ý khiêu khích Hải Thụy, khiêu khích anh ấy. Bên ngoài lạnh, em về phòng ngủ đi. Mạc Đình không ngẩng đầu, nhưng lại biết Đường Ninh đang ở ngoài cửa, Đường Ninh sững sốt một chút, môi khẽ câu lên một nụ cười. Gần đây trở nên thích ngủ, em đã rất lâu rồi không thấy, dáng vẻ anh minh thần vũ của chồng mình rồi. Mạc Đình ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó vẫy tay với Đường Ninh. Mau lại đây, Đường Ninh mở cửa đi đến bên cạnh Mạc Đình, sau đó thuận lợi xà vào trong ngực anh. Chồng, hả hai, anh yên tâm, lần này em sẽ không can thiệp vào quá trình quan hệ công chúng giải quyết chuyện này, bởi vì em cũng rất coi trọng giải thưởng Phi Thiên. Em không thể nói có giải hay không đều không quan trọng. Em không rộng lượng đến mức cái gì cũng nhường. Mạc Đình ôm chặt Đường Ninh gật đầu. Bất luận ai cũng đừng nghĩ ngăn cản em nhận được thứ mà em nên được. Những người này có lẽ đã quên, đại diện của em là yêu. Đường Ninh nhìn chăm chú vào mắt Mạc Đình, hai vợ chồng sớm đã hiểu nhau rồi, ý định của Mạc Đình làm sao cô lại không biết. Sự việc nếu đã ồn ào lớn như vậy, mà trên mạng cũng xuất hiện nhiều tiếng nói khác nhau, vậy thì Hải Thụy phải đứng ra lên tiếng, lắng nghe. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, Hải Thụy đã đưa ra bản thảo nhắc lại tính công bằng của giải thưởng Fashion, trước hết để cho mọi người biết rằng giải thưởng này đã được tổ chức mấy chục năm nay, rất được mọi người tín nhiệm và săn đón. Không thể nào chỉ vì một mình Đường Ninh mà dẫn ra nguy cơ công bằng. Đây là sự phủ định đối với toàn bộ giải thưởng Phi Thiên. Tiếp đó, Mạc Đình đã trực tiếp gửi một bức thư đến người hâm mộ với tiêu đề rất đơn giản. Tại sao tôi lại vì Đường Ninh trình báo giải Phi Thiên? Trên thực tế, dụng ý của Mạc Đình là muốn nói cho mọi người biết tại sao Đường Ninh lại có đủ tư cách nhận giải thưởng, chỉ là anh ấy đã thay đổi cách nói khiến người ta dễ tiếp nhận hơn, không đến nỗi gây ra sự phản cảm cho người khác. Và trong lá thư này trực tiếp liệt kê các tác phẩm điện ảnh của những người đoạt giải Phi Thiên cho diễn viên mới có diễn xuất xuất sắc nhất trong 3 năm vừa qua cùng với các nhà bình luận điện ảnh đã phân tích kỹ năng diễn xuất của họ. Anh không so sánh Đường Ninh với những nữ diễn viên tham gia cuộc bình chọn. Bởi vì cho dù Đường Ninh và anh không có quan hệ, cho dù từ góc độ khách quan, thì kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh cũng đủ để đè bẹp những người còn lại. Đường Ninh là có thực lực nhưng cũng không thể phủ nhận cô ấy có hậu thuẫn vững chắc là Hải Thụy. Giải người mới xuất sắc nhất năm nay, xem ra cạnh tranh rất khốc liệt. Có kịch hay để xem rồi. Diệp Lam cũng rất lợi hại. Có thể diễn người mù tốt như, vậy cũng thật sự đáng khen. Tôi nghĩ rằng công chúng đã có tình khuếch đại lực ảnh hưởng của Đường Ninh. Thực tế, cô ấy đã rất ít xuất hiện rồi, chủ yếu là nhân vật tương đối huyền thoại. Nếu cứ tiếp tục ồn ào như vậy, cho dù thật sự là Đường Ninh ưu tú nhất, ban tổ chức cũng sẽ không trao giải cho cô ấy. Không biết tại sao tôi cảm thấy có chút oan ức. Góc truyện audio.com. Thực ra, người trong nghề cũng nhìn ra được bất kể ai muốn tranh giải người mới xuất sắc nhất thì Đường Ninh đều là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, không chỉ bởi thực lực của Đường Ninh, mà còn vì Hải Thụy và Mạc Đình sau lưng cô ấy. Trên người cô luôn lấp lánh ánh hào quang khiến người ta cảm thấy chói mắt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Cùng lúc này, tại nhà họ Hứa. Thiên Kim tiểu thư Hứa Trại vừa đi cắm trại ở ngoài về, trên người vẫn đang mặc bộ đồ thể thao. Nhìn thấy cha mình và người phụ nữ mà cô ghét nhất đang ngồi nói chuyện cười đùa trong phòng khách, cô bước đến không chút biểu cảm, lạnh nhạt chào hỏi rồi xoay người rời đi. Thế nhưng cô lại nghe thấy người phụ nữ kia nói với cha mình. Nhị gia, cảm ơn ngài, nếu không phải có sự che chở của ngài, em thật sự không biết làm sao để đẩy lùi Đường Ninh. Hứa Nhị gia một tư thế thương nhân tiêu chuẩn, một tay ôm mỹ nữ, tay kia hút xì gà. Em đã ở bên anh nhiều năm như vậy, lại có sở thích đóng phim. Hôm nay em cũng chỉ là muốn lấy một cái giải thưởng mà thôi. Anh có cái gì không thể thỏa mãn em chứ? Nghe thấy hai người tán tỉnh nhau trong phòng khách, Thiên Kim Hứa Thị hừ lạnh một tiếng. Mặc dù cô vẫn cất bước rời đi, nhưng lại để hai chữ Đường Ninh trong lòng. Cô nhớ rất kỹ về người phụ nữ đã giúp cô lấy lại thể diện và tôn nghiêm trong buổi họp thường niên của Đường Thị, đó là người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ từ sâu trong tim. Hóa ra những tin tức về Đường Ninh trong hai ngày qua đều là do người phụ nữ trong nhà này đứng sau giở trò. Cách chương.